phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, nháo sự. Tìm đường chết, lọt vào đào thải người, lập tức liền bị truyền tống đến chân núi Bạch Ngọc sân rộng. Tràng cảnh đột nhiên biến hóa, để bọn hắn rất là mộng bức, trong miệng kêu khóc kêu la, im bặt mà dừng. Đây là có chuyện gì? Ta không phải đã lên núi sao? Tại sao lại về tới chân núi? Lão hổ đâu? Không thấy, chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là ảo tưởng? Không có muốn chụp mồi người lão hổ. Đám người này khôi phục tỉnh táo, chợt ý thức được, chính mình vừa mới gặp phải kia hết thảy, rất có thể đều là ảo giác. Cũng đúng, Cửu Phong Sơn trên thế nhưng là có thần tiên tọa trấn. Hơn nữa hôm nay vẫn là Cửu Phong Sơn thu đầu ngày. Làm sao có thể cho phép lão hổ chạy tới quấy rối? Chỉ có thể là huyễn tượng, đồng thời cũng là một trận thử thách. Ta làm sao sớm không nghĩ tới đầu kia lão hổ là huyễn tượng. Ta hiện tại là không có thông qua thử thách, bị đào thải sao? Những người này vì mình hậu chi hậu giác, vô cùng hối hận, trong bọn họ có người lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Tại lắc đầu thở dài bên trong, quay người rời đi, nhưng cũng có một số người không cam tâm cứ như vậy bị đào thải. Nhãn Châu xoay động có chủ ý, giả bộ như cùng người không việc gì đồng dạng, hỗn đến đằng sau lên núi tiếp nhận thử thách trong đám người. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, hôm nay lên núi người là lấy vạn làm đơn vị đến tính toán. Cửu Phong Sơn trên thần tiên lại thế nào lợi hại, cũng chưa chắc có thể phân chia đạt được ai trải qua núi ai không có trải qua. Bọn họ có rất lớn cơ hội, có thể đục nước béo cò, lại đến núi tiếp nhận một lần thử thách. Có trước đó kinh nghiệm, có đầy đủ tâm lý chuẩn bị, bọn họ lần này nhất định có thể thông qua thử thách. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, bọn họ này đánh tính căn bản chính là vọng tưởng. Làm đám người này đi tới Bạch Ngọc cổng chào lúc trước, liền cảm giác có một cỗ vô hình lực cản chặn bọn họ, để bọn hắn không cách nào lại lên núi. Có thông minh người lập tức rõ ràng ngọn nguồn, thầm thở dài một tiếng, không hổ là thần tiên, liền xoay người xám xịt đi, nhưng cũng có một chút không thèm nói đạo lý đã quen người. Phát hiện chính mình không thể tiếp tục đi lên phía trước người khác có thể. Lập tức kêu la lên, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Đáng tiếc chính là, bọn họ đùa nghịch hoành đùa nghịch sai địa phương. Không những không thể muốn tới thuyết pháp, ngược lại bị tại chân núi giữ gìn trật tự cảnh sát cho trực tiếp còng lại mang đi. Những người này ở đây bị còng lúc đi, còn không thuận theo, hô to. Khảo hạch bất công, cảnh sát lạm dụng chức quyền, loại hình. Bọn họ vốn cho rằng chính mình như vậy nháo trò, coi như không thể đem những người khác cảm xúc kích động đứng lên, cũng có thể bác cái đồng tình, dùng cái này đến áp chế cảnh sát cùng Cửu Phong Sơn, lấy tranh thủ đến một ít chỗ tốt. Nhưng mà sự tình phát triển lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy một đoàn sương mù xuất hiện ở Bạch Ngọc quảng trường trên, cuồn cuộn lấy hóa thành một cái cao quý, xinh đẹp nữ nhân, chính là Thận Nữ. Nàng dùng căm ghét ánh mắt, nhìn không biết tự lượng sức mình tại Cửu Phong Sơn nháo sự đám người này. Lạnh giọng nói, các ngươi vừa rồi đã trải qua núi, tham gia qua khảo hạch bị đào thải, nếu là lại để cho các ngươi lên núi, đó mới là khảo hạch bất công. Các ngươi những người này, tại đào thải sau muốn đục nước béo cò, bị phát hiện lại muốn đổi trắng thay đen, thật là khiến người khinh thường. Liền phạt các ngươi, từ nay về sau không thể lại nói tiếp, thẳng đến các ngươi thật sự có thể hối cải để làm người mới mới thôi. Dứt lời, Thận Nữ giơ tay lên, hướng về phía đám người này xa xa một chút. Sau đó thân hình lại lần nữa biến thành sương mù, tiêu tán vô tung. A a, ô ô ô, mấy cái kia đùa nghịch hoành người. Lập tức phát hiện chính mình thật không cách nào lại nói chuyện. Lập tức thất kinh, muốn cầu xin tha thứ. Cũng đã chậm, liền nên như vậy thu thập bọn họ. Người chung quanh thấy được bọn họ gặp phải, chẳng những không có đồng tình, ngược lại cảm thấy đáng đời. Trên xã hội, cùng loại không thèm nói đạo lý người, thực sự quá nhiều, rất nhiều thời điểm, rõ ràng là lỗi của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không nhận, chẳng những muốn đem nồi vứt cho người khác, thậm chí càng để người khác bồi thường bọn họ, tổn thất. Đối với dạng này người, tất cả mọi người rất oán giận, hôm nay nhìn thấy bọn họ tại Cửu Phong Sơn vấp phải trắc trở ăn mệt. Đều cảm giác rất thoải mái, rất sung sướng. Đám người này bình thường khẳng định là ngang ngược, không nói đạo lý đã quen, lại dám chạy đến Cửu Phong Sơn đến chơi một bộ này. Ha ha, chính là tìm đường chết a! Dám cùng thần tiên chơi ăn vả, không có đem các ngươi trực tiếp oanh sát, đã là rất nhân từ tốt a. Cho nên nói, thích đùa nghịch hoành não người tử đều không hề tốt đẹp gì. Không thì, lại thế nào khả năng cuồng vọng vô tri đến, cùng thần tiên đùa nghịch hoành đâu. Này một chuyện, chỉ là việc nhỏ xen giữa. Theo mấy cái này biến câm người bị cảnh sát mang đi. Chân núi lại khôi phục trật tự. Đồng thời, cũng bởi vì có này một cái vết xe đổ, đằng sau bị đào thải người. Mặc kệ là thế nào thất vọng, đều không có dám gây chuyện nữa. Ngoan ngoãn đi, những này người bị đào thải, rất nhanh liền bị người phía sau theo dõi. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể theo bọn họ nơi này, hỏi ra một ít cùng khảo hạch tương quan tình huống. Nhưng mà, người bị đào thải, sợ hãi mình nói sẽ chọc giận Cửu Phong Sơn trên thần tiên. Đều là nói năng thận trọng không chịu nói, dù là ở giữa còn có thổ hào vung bó lớn tiền mặt, bọn họ cũng không dám lộ ra, dù sao, tiền dễ kiếm, cần phải bị phạt làm câm điếc, còn muốn khôi phục nói chuyện năng lực, liền khó khăn, kỳ thật bọn họ không biết, La Vân căn bản không quan tâm bọn họ có thể hay không tiết lộ khảo hạch nội dung, coi như tham dự khảo hạch người. Đều biết chính mình phải đối mặt, chỉ là từng trang huyễn cảnh, mộng cảnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khảo hạch kết quả, bởi vì bọn hắn phải trải qua huyễn cảnh, mộng cảnh, thật sự là quá chân thực, coi như biết rõ là giả, cũng sẽ bất chi bất giác đắm chìm vào, từ đó quên chính mình là ở vào huyễn cảnh bên trong. Điểm ấy, tựa như là đi nhà mà chơi đồng dạng. Biết rõ bên trong hết thảy đều là giả, vẫn là sẽ bị dọa oa oa gọi. Tất nhiên, quá giả nhà ma không ở trong đám này. Ngươi muốn làm cái áo đặc biệt man đóng vai nghiêu đầu mã diện, cho dù ai thấy được, đều sẽ ra diễn tốt a. Hơn nữa La Vân an bài hoàn cảnh khảo hạch, cũng không chỉ là một đầu lão hổ đơn giản như vậy. Đằng sau còn có đủ loại ma luyện. Chẳng những có thể khảo hạch một người đảm lượng, dũng khí, cũng tương tự có thể thử thách đến sự chịu đựng của bọn hắn. Tâm tính, tính bền dẻo vân vân. Những này khảo hạch là La Vân căn cứ từ mình kinh nghiệm, cùng theo tiền nhiệm phong đô đại đế chỗ ấy nhận được ký ức tri thức về sau. Tổng kết ra, nếu là có thể thông qua này một loạt khảo hạch, coi như không có truyền thừa, cũng là một cái có không tệ thiên phú cùng tiền đồ người tu hành. Cũng không biết, cuối cùng có thể có bao nhiêu người, có thể thông qua này một loạt khảo hạch. La Vân cùng Hạ Nguyệt tại tuyên bố khảo hạch bắt đầu về sau, liền trực tiếp hạ xuống đám mây đến sườn núi nơi, cùng các vị tân khách làm lễ vấn an về sau. Một bên nhìn máy chiếu phát ra trực tiếp, một bên chờ đợi thông qua khảo hạch. Đi vào sườn núi người, hơn nửa canh giờ, một cái thân ảnh nho nhỏ, dọc theo ngọc thạch đường núi, đi tới sườn núi nơi trường học trước. Người đến, mới nửa giờ liền thông qua khảo hạch. Rốt cuộc là ai làm sao nhanh? trong trường học đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái thứ nhất thông qua khảo hạch người. Trước lúc này, bọn họ đã theo La Vân trong miệng nghe được khảo hạch tình huống cặn kẽ, cho nên biết Cửu Phong Sơn an bài khảo hạch không phải tốt như vậy qua. Bởi vậy, đối với có người chỉ tốn nửa giờ liền thông qua khảo hạch, bọn họ đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.